Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù Cẩm nằm trên ghế mây trong phòng, cầm quyển sách mới mua, đọc say sưa. Trúc Thanh vội vã chạy vào, thở hổn hển, "Tiểu thư, thế tử muốn tỉ thí võ nghệ với thái tử, ngay tại sân phía sau nhà chúng ta." Nha hoàn bên cạnh phu nhân cho người đến báo, nói tiểu thư mau đến khuyên nhủ thế tử, lỡ như thế tử lỡ tay làm thái tử bị thương thì phải làm sao? Cù Cẩm đang đọc đến đoạn hay, thật sự không muốn rời mắt khỏi trang sách. Hơn nữa nhớ đến những vết chai trên tay Tiêu Trình, nàng thầm nghĩ ai chịu thiệt còn chưa biết chừng. Trúc Thanh biết tính Cù Cẩm, nếu đã mê mẩn quyển sách nào thì chắc chắn sẽ không buông. Cho dù trời có sập xuống cũng mặc kệ. Trúc Thanh bất chấp nguy cơ bị Cù Cẩm trách phạt, rút quyển sách trong tay nàng. Tiểu thư, người không nghe thấy gì sao? Thế tử muốn tỉ thí võ nghệ với thái tử đấy. Cù Cẩm nghiêng mắt liếc qua, hờn dỗi nói, sao muội không thể chờ ta xem xong trang này rồi nói sau? Bọn họ luận bàn chẳng phải rất tốt sao? Nhưng tiểu thư không sợ thế tử đánh hỏng thái tử sao? Thái tử trông nho nhã lịch sự như vậy, làm sao có thể so với thế tử thô lỗ nhà chúng ta chứ? Cù Cẩm bật cười, quả nhiên, vẻ ngoài là để lừa người. Cũng phải, sự tàn bạo của Tiêu Trình là sau khi đăng cơ mới bộc lộ. Hiện tại trong mắt thế nhân, hắn nhiều nhất là tính tình có chút lạnh lùng, khó gần gũi mà thôi. Nàng chậm rãi đứng dậy khỏi ghế mây. Trúc Thanh vội vàng chỉnh lại tóc mai cho nàng. Hai người liền đi về phía sân khấu kịch ở hậu viện. Lúc hai người đến nơi, trên sân khấu đã bắt đầu, mà phía dưới cũng có rất nhiều người đứng xem. Lúc này mọi người đều đã làm xong việc, cho nên từ phu nhân cho đến nha hoàn, người hầu đều có mặt. Đúng là náo nhiệt hơn so với mọi khi. Cù Cẩm và Trúc Thanh vừa đi qua, Lưu Thị liền lo lắng nhìn nàng. Cẩm nhi, sao con giờ mới đến? Ca ca con đúng là một kẻ cuồng võ giống hệt cha con. Nghe người ta nói có hai hạ nhân liền muốn so tài, hắn cũng không thèm nhìn xem. Đây là ai? Đây chính là thái tử, là chữ quân tương lai. Nếu lỡ như bị thương thì phải làm sao? Cù Cẩm mỉm cười trấn an Lưu Thị. Mẫu thân, người không cần lo lắng. Mặc dù ca ca rất thích luận võ, nhưng cũng không phải kẻ lỗ mãng. Huynh ấy rất biết chừng mực. Hơn nữa người xem, thái tử hình như cũng rất khá. Ca ca cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Lưu Thị thấy quả thật là như vậy, trong lòng cũng an tâm hơn chút. Lại nhìn lên sân khấu, Cù Cẩm lúc này lại cảm thấy ca ca và Tiêu Trình luận võ cũng không có gì xấu. Nghĩ đến kiếp trước sau khi Dương Hạo được Tiêu Trình thưởng thức, có bao nhiêu kẻ cung kính với hắn. Nhưng suy cho cùng, phần kính trọng này đều là do Tiêu Trình ban cho. Nếu ca ca có thể được hắn yêu ái, hoặc là hai người trở thành bằng hữu, cũng là một chuyện tốt. Tiêu Trình hôm nay mặc trường bào màu trắng ngọc, cổ áo thêu ám văn, trên tóc búi một cây châm bạch ngọc, tay áo phất phơ, tay cầm trường kiếm, anh tuấn phi phàm. Còn Cù Minh mặc trường bào màu lam xám, góc áo được sơ vin gọn gàng, vốn là một công tử tuấn tú, giờ lại toát lên vẻ phóng khoáng, mạnh mẽ. Cù Minh vốn tưởng thái tử chỉ biết chút võ công màu mè, hắn đã chuẩn bị nhường nhịn, nhưng không ngờ sau vài chiêu, hắn căn bản không chạm được vào góc áo của đối phương. Điều này khiến hắn lập tức cảnh giác, đồng thời cũng nể phục hắn hơn vài phần. Cù Minh lên tiếng, thái tử từng nghiêm túc luyện võ sao? Nghĩ đến bản thân quanh năm bị phụ thân ép luyện võ trong quân doanh, vậy mà lại không nhìn ra được đường đi nước bước của hắn. Tiêu Trình khẽ nhếch môi, bình thường ta chỉ tùy ý luyện tập với thủ hạ một chút, chỉ là luyện tập qua loa mà đã lợi hại như vậy. Cù Minh nhìn vị hôn phu của muội muội, càng xem càng vừa lòng, không chỉ tuấn tú lịch sự, mà còn rất hợp ý hắn. Được, vậy chúng ta chơi thật vui nhé. Dứt lời, trường kiếm trong tay của Minh đâm thẳng về phía Tiêu Trình. Hắn dùng thân kiếm đỡ lấy mũi kiếm của Cù Minh, cả người lùi về phía sau mấy bước, sau đó dùng lực đẩy về phía trước. Mũi kiếm bật ra, hai người dương cung bạt kiếm, đao quang kiếm ảnh loang loáng. Lưu Thị nhìn mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn Cù Cẩm lại chăm chú theo dõi từng động tác của hai người. Sân khấu rất rộng, hai người từ mái hiên đánh ra đến ngoài sân. Sau một nén nhang, trường kiếm trong tay Tiêu Trình chĩa thẳng vào ngực Cù Minh. Hắn chỉ còn mũi chân chạm đất, cả người loạng choạng sắp ngã. Sân khấu cao khoảng 7 thước, Cù Minh không đứng vững, cả người ngã ra sau. Mọi người kinh hô, không thể tin nổi một người oai phong lẫm liệt như thế tử lại bị thái tử đánh bại. Nhưng một màn khó tin hơn nữa lại ập đến. Tiêu Trình nắm lấy tay Cù Minh, sau đó xoay người một cái, vững vàng đỡ lấy hắn. Một tay cầm kiếm, một tay đặt sau lưng Cù Minh, dung mạo tuấn tú, y phục trắng tinh khôi, trông như một vị công tử nho nhã, khiến người ta phải nhìn đến ngây người. Cù Cẩm ngây ngốc nhìn một màn này, cảnh tượng trước mắt thật khó diễn tả. Cù Minh vội vàng đứng thẳng dậy, trên mặt có chút ngượng ngùng, không nói đến việc hắn bị thái tử yếu đuối hơn mình đánh bại trước mặt mọi người. Còn bị hắn ôm như vậy, hình tượng của hắn hôm nay xem như hoàn toàn sụp đổ. Hắn mất một lúc mới khôi phục lại bình tĩnh, nói với Tiêu Trình, thất lễ, đa tạ thái tử đã ra tay cứu giúp, nếu không chắc eo ta đã bị gãy rồi. Tiêu Trình khẽ cười, không sao, nói xong, hai người đi về phía này, đám nha hoàn, người hầu đều lui xuống. Nha hoàn bưng trà đã rót 2 chén trà nóng. Cù Minh vừa ngồi xuống, liền bưng chén trà lên, không thèm nhìn Lưu Thị và Cù Cẩm. Lưu Thị lại lên tiếng, đã bảo con đừng có mà ra oai, giờ thì hay rồi, mẫu thân, con khó khăn lắm mới gặp được một đối thủ. Nói với người, người cũng không hiểu. Cù Minh thấy mẫu thân trách móc, liền thản nhiên uống trà. Cù Cẩm vừa nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, liền không nhịn được mỉm cười. Đúng lúc bị Tiêu Trình đi tới nhìn thấy, nàng vội mím môi, cúi đầu, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Tiêu Trình ngồi xuống bên cạnh Cù Cẩm. Lưu Thị nhìn vị hôn phu tương lai của con gái, trong lòng rất hài lòng. Tuy rằng hắn ít nói, nhưng nhìn hành động vừa rồi thì thấy hắn không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Bà dịu dàng nói, thái tử, Cù Minh nhà chúng ta tính tình có chút trẻ con, mong thái tử đừng chấp nhặt. Bá mẫu, người gọi con là Tiêu Trình là được rồi. Cù Minh không hề hồ đồ, hắn đúng là một vị tướng tài hiếm có. Giọng điệu của Tiêu Trình rất chân thành, thái độ khiêm tốn. Lưu Thị vốn là người cẩn trọng, nghe Tiêu Trình nói vậy, liền thoải mái hơn, vui vẻ nói, con đúng là một đứa trẻ ngoan. Tiêu Trình mỉm cười, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, cảm thấy ấm áp lan tỏa khắp người. Lưu Thị nhìn Tiêu Trình rồi lại nhìn sang Cù Cẩm, cảm thấy hai đứa thật xứng đôi. Cũng may là có Tiêu Trình xuất hiện, nếu không con gái bà vẫn còn ôm hy vọng với tên tiến sĩ kia. Nghĩ đến đây, bà lại càng vui vẻ. Thấy chén trà của Tiêu Trình đã gần cạn, liền nháy mắt với Cù Cẩm. Nàng hiểu ý, nhưng lại không có động tĩnh gì. Lưu Thị trừng mắt nhìn Cù Cẩm một cái, sau đó tự mình cầm ấm trà rót thêm cho Tiêu Trình. Rồi mới nói, thái, Tiêu Trình, tuy trà này không phải là trà thượng hạng, nhưng hương vị cũng rất ngon. Con uống thêm chút nữa đi. Đa tạ bá mẫu, để con tự rót là được. Lưu Thị cười nói, tối nay là Tết Trung Thu, con có phải hồi cung không? Tiêu Trình lắc đầu, Lưu Thị nói, vậy con ở lại dùng bữa tối với nhà ta nhé. Vậy thì làm phiền bá mẫu rồi. Tiêu Trình ôn hòa nói, không phiền, không phiền. tối nay ta sẽ tự tay làm vài món để con nếm thử. Mẫu thân, con muốn ăn thịt kho tàu, vịt kho tàu, cá kho tàu, còn có móng giò kho tàu nữa. Cù Minh chen ngang, con đúng là đồ tham ăn. Lưu Thị điểm nhẹ lên trán Cù Minh, sau đó nói, được rồi, vậy ta đi chuẩn bị đây, hai đứa ở đây trò chuyện đi. Nói xong, bà liền dẫn đám nha hoàn rời đi. Cù Minh thấy mẫu thân đã đi, hắn cũng không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi. Sau khi khách sáo vài câu, hắn cũng rời đi. Tiêu Trình bưng chén trà, quay sang nhìn Cù Cầm, sống mũi nàng cao thẳng, đôi mắt chớp chớp, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng hé mở, chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn, toát lên vẻ đẹp thanh tao. Thoát tục, hắn lại nhấp một ngụm trà, yết hầu chuyển động, sau đó đặt chén trà xuống. Cù Cầm cầm một miếng bánh ngọt trên bàn, cắn một miếng, cảm thấy rất ngon. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Trình, bánh này rất ngon, huya ăn thử xem. Tiêu Trình vô thức gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cù Cầm khó hiểu nhìn hắn. Tiêu Trình nói, ta không ăn. Cù Cầm không để ý đến hắn nữa, tiếp tục thưởng thức bánh ngọt. Đến khi ăn hết miếng cuối cùng, nàng mới thản nhiên hỏi, huy không có công việc gì phải làm sao? Tiêu Trình không trả lời, mà nhìn thấy vụn bánh trên khóe môi nàng, liền đưa tay lên lau đi. Cù Cầm nhìn vụn bánh trên ngón tay hắn, im lặng không nói. Tiêu Trình đưa ngón tay lên miệng, liếm nhẹ, bộ dạng như đang thưởng thức món ngon, đôi mắt hẹp dài nhìn nàng, đúng là rất ngon. Cù Cầm bỗng nhớ đến đêm hôm đó hắn hôn lên trán nàng, mặt nàng bỗng chốc nóng bừng. Tiêu Trình nhớ đến đống tấu chương chất như núi trên bàn, liền nghiêm túc nói, cũng may ta có thể xử lý hết. Cù Cầm không hiểu vì sao hắn có thể thản nhiên như vậy. Nàng bèn chuyển chủ đề, đa tạ huynh vừa rồi đã ra tay cứu giúp ca ca. Tiêu Trình cúi đầu, khẽ cười, đó là chuyện nên làm mà. Cù Cầm nói, huynh không thấy hai đại nam nhân ôm nhau. Nàng suy nghĩ một chút rồi thôi không nói nữa. Tiêu Trình nhìn nàng, khẽ nói, nếu Cù Minh bị thương, muội sẽ giận ta sao? Cù Cầm nghiêm túc suy nghĩ, nếu ca ca bị thương, nàng nhất định sẽ giận hắn. Tiêu Trình nhìn thấy sự thay đổi trong mắt nàng, khẽ cười, hay là A Cầm ghen tị vì ta ôm người khác? Cù Cầm, hà, cách chương.